Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 84, ta tới vậy. Bát đại trường lão, tên là Hồng Tàn Canh, vì tương dương phụ cận một chỗ phân đà người nói chuyện. Mà chuyến này, một vị khác dẫn đầu, chính là Thu Nguyên Thành phân đà bát đại trường lão, Tề Hàn Sĩ, cũng là trước kia tại trong thành tiểu bến tàu khu vực. Bộ hoạch liễu luyến tịch người, hai vị bát đại trường lão, hai nơi phân đà người tới, đồng thời mang theo 5-6 ngàn bang chúng. Vậy có thể nói là thanh thế to lớn, không hổ là người trong chính đạo số nhiều nhất bang phái. Thanh y kiếm khách, tên là Sở Uẩn, nếu bàn về tàng lôi kiếm thức tu luyện, hắn có thể xếp tới trong môn cái này nhất lưu phái thứ hai tiêu chuẩn. Càng là đạt đến kiếm thánh nhiều năm. Chuyến này, hắn kiếm nhất môn liền hắn hết thảy tới 6 người. Cái này cũng đã là cực điểm mặt mũi. Bởi vì hắn kiếm nhất môn 3 cái lưu phái cộng lại. Tổng cộng không hơn 110 người. Đương nhiên, cái kia chút gia nhập kiếm nhất môn. Nhưng lại liền, phong tịch, tàng lôi, đại xảo bất công. Cái này 3 tòa đã bị phá giải kiếm bia, đều ngộ không thấu đệ tử. Thì là không tính ở bên trong. Mà trên thực tế, dạng này đệ tử vậy tuyệt không ít. Hồng Tàn Canh đã cầm cứng rắn gậy trúc, mà Sở Uẩn ngón tay vậy như bắn đàn tại gõ bên hông chuôi kiếm. Không khí ngột ngạt, người không động, mà khí thế đã lên. Tại trong lúc vô hình, thỉnh thoảng đối kháng, nhưng Hồng Tàn Canh hiển nhiên là rơi xuống hạ phong. Kiếm nhất môn kiếm thánh cường đại dương nào, cái bang bát đại trường lão tận quản vào côn vương. Nhưng nếu là một chọi một, cũng không phải nó đối thủ. Nhưng Sở Uẩn trong lòng bất đắc dĩ, căn bản chưa tồn sát tâm, cho nên kiếm thế cũng là yếu đi mấy điểm. Hai người lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng tạo thành khác biệt không lớn thế lực ngang nhau. Đúng lúc này, cửa ngõ đột nhiên hiện lên thanh ảnh. Cái bang kiếm nhất môn ra vị đại hiệp, võ đang có chuyện quan trọng thương lượng, còn xin rời bước. Đạo sĩ cách ăn mặc 3 tên võ đang đệ tử ôm quyền nói. Hồng Tàn Canh cùng Sở Uẩn nhìn nhau, tạm thời chậm chậm. Hồng Tàn Canh hỏi, chuyện gì? Võ đang đệ tử tựa hồ bị không khí hiện trường dọa sợ, bị đẩy hạ cái này mới tỉnh ngộ lại nói, đêm qua ta võ đang Trương Lâm Binh Trương sư huynh bị người trọng thương, mà hung thủ sử dụng công pháp chính là Ngô sư thúc thất tinh một mạch. Cái gì? Vô luận cái bang kiếm nhất môn lập tức xôn xao. Thất tinh một mạch chính là Ngô Nhất Tà từ thất tinh kiếm pháp bên trong lĩnh ngộ 3 thức kỳ chiêu một trong, cũng là duy nhất tại giang hồ còn có chút kỹ càng nghe đồn chiêu số. Tục truyền chiêu này tràn đầy quang minh, thi triển ra có thể phá hết thảy hư ảo tà ác, đồng thời địch nhân muốn tránh cũng không được, chỉ có thể đón đỡ. Một thức này chỉ có võ đang thứ tư hiệp là Tà Tức Trảm Ngô Nhất Tà mới hội. Như vậy, chân tướng đã rất rõ ràng. Trọng thương võ đang đệ tử Trương Lâm Binh hung thủ liền là Ngô Nhất Tà. Thế nhưng là, quỷ mới sẽ tin tưởng a. Ngô Nhất Tà người này ghét ác như cừu, nếu có người không hiểu địa đả thương hắn võ đang đệ tử, sợ là cái thứ nhất chép kiếm đi giết người liền là hắn. Hắn hội tự mình ra tay, đây tuyệt không nửa điểm khả năng. Cho dù chính hắn thừa nhận, cái này trên giang hồ vậy không ai tin tưởng. Bởi vì cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Hồng Tàn Canh buông xuống nắm chặt cứng rắn gậy trúc tay. Sở Uẩn đánh lấy chuôi kiếm ngón tay vậy bình phục lại. Hai người ánh mắt lẫn nhau chạm đến dưới, hiển nhiên đều liên tưởng đến nào đó sự tình, đồng thời sinh ra nhất trí minh ngộ. Hồng Tàn Canh nói, các huynh đệ, theo ta đi nhìn xem. Sở Uẩn cũng là theo sát một bên. Hai đạo nhân mã, mặc dù còn có ngăn cách, nhưng lại một lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Xa ở phía xa ẩn nấp khách sạn nhỏ Tư Mã Gia chính trong giấc mộng. Rạng sáng thời gian, hắn chống đỡ lấy cho Ngô Nhất Tà giảng thuật bước kế tiếp nên làm như thế nào. Đồng thời ném cho hắn một cái mưu sĩ đều ưa thích sử dụng cẩm nang. Liền để hắn xéo đi. Tối hôm qua, cái kia Ngọc Tiên lầu nhỏ cái kia hai cái muội tử là coi như không tệ. Tương Dương quả nhiên không hổ là thành phố lớn. So với hắn dưới chân núi Võ Đăng cái kia chút cửa hàng tốt hơn nhiều. Đêm nay, lại đi một lần a. Hơn hết lần này, không thể nói cho cái này ghét ác như cừu sư đệ. Nếu không mỗi ngày ở bên tai lại nhảy cái gì giữ mình trong sạch. Hoặc là giống khi còn bé như vậy chạy tới sư phụ nơi đó đâm thọc. Cái kia thật là muốn phiền người chết. Về phần dùng gần như công tử hiến đầu, khổ nhục kế. Thật thật giả giả, hư hư thật thật địa phá cái kia cái ly gián. Hắn tự hiểu là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì, Tư Mã Gia minh bạch, chân chính đánh cờ mới vừa mới bắt đầu. Vô luận là hắn, còn hội tay kia pháp cực giống như đại hắc nốt ruồi âm thầm người. Đều mới rơi xuống viên thứ nhất quân cờ. Chỉ bất quá, hắn càng phát ra hiếu kỳ hướng tiết thân phận. Chí giả đa nghi. Hắn từ không tin người khác truyền lại lời nói, như quả thật là đại hắc nốt ruồi, như thời khắc mấu chốt này, hắn không đối đãi tại quan trung tiếp tục hắn năm vương tranh bá. Chạy tới cái này liên quan bên ngoài Tương Dương thành, liền vì mưu đồ vừa ra cướp pháp trường tiết mục. Nước này, thật rất sâu a, Tư Mã Gia như thế tự hỏi, hắn thật cần nhấc lên một điểm tinh thần đến ứng đối. Mà hoa quả và mỹ nhân, liền là tinh thần hắn, Tương Dương thành môn, nắm xấu mã, vác lấy đao gì, cõng hồ lô nghèo túng nam tử, đang đứng ở trong ánh tà dương, trời chiều là đứt ruột thương, mà người lại là cô độc người, trời đất bao la, toàn thành phồn hoa, hắn lại y nguyên vẫn là một thân một mình, loại tư vị này, giống như nhấm nháp chân phẩm rượu đỏ, chỉ có cao minh nhất phẩm tửu sư. Mới có thể cảm nhận được trong lúc đó cái kia hợp lại. Nhiều cấp độ cảm giác. Hạ cực chính là như vậy phẩm tửu sư. Cho nên, hắn rất hài lòng hiện tại trạng thái cùng tình thế. Trước đó cô độc, là bát phương lui tán. Mà bây giờ cô độc, lại là toàn thành tướng nghênh. Hắn đau đã đói khát khó nhịn. Cho nên, hắn cũng không có đổi lên bất luận cái gì mặt nạ. Liền lấy bản tôn khuôn mặt. Nắm xấu mã, đi qua cầu đá, lại bước qua đặt ngang cầu treo, điều chỉnh trong hạ thể lưu. Sau đó lần thứ hai, không có chút nào kháng cự đi vào Tương Dương. Loạn mây lập tức dâng lên, dư luận xôn xao, hóa thành cuồn cuộn không ngừng lưu. Khí lưu, sóng ngầm, đại thế, gia quốc thiên hạ, quỷ lòng người, chính nghĩa tà ác, hết thảy, trở thành vòng xoáy. Từ nam nhân kia bước vào bước đầu tiên, liền bắt đầu xoay tròn, mà hắn ngay tại vòng xoáy trung tâm nhất. Hắn tới, hạ cực tới, thế lực khắp nơi, đều trước tiên đạt được tin tức. Cái kia đã từng dùng hạo nhiên chính khí, trừ khử hạo kiếp, cái kia đã từng dẫn phát thiên ý, độc thân tàn sát đạo phỉ. Cái kia một người một đao khoanh chân ngoài thành, nhân nghĩa vô song nam nhân. Hắn tới, chỉ là... Hắn đã không phải nguyên bản hắn, mà là trở thành gặp sắc vong nghĩa vô sỉ chi đồ. Chỗ có danh thanh, hiệp nghĩa, đều tại hắn cùng Hắc Mộc giáo yêu nữ Hướng Tuyết tằng tịu với nhau một khắc này. Tan thành mây khói. Thế nhưng, hắn làm sao dám đến? Hắn tới đây, là quỳ gối thỉnh cầu tha thứ, vẫn là đơn đao cướp pháp trường. Vô luận cái nào lựa chọn, đều cũng không dễ vượt qua. Lựa chọn cái trước, sẽ chết tín niệm, thay đổi thất thường, hội làm chính mình tâm triệt để được bụi. Đối với võ giả, một khi tâm ma gieo xuống, sợ là vĩnh thế sẽ phá hủy. Quãng đời còn lại chỉ có thể cầu thả. Lựa chọn cái sau, sợ là tự tìm đường chết. Chính đạo tụ họp, các đại môn phái, bàn bạc mấy vạn nhân tinh anh. Trong lúc đó kiếm thánh, khí tông, côn vương. Cùng đạt tới đỉnh phong chi cảnh cao thủ cũng là có mấy vị. Tăng thêm Tương Dương bản thổ thế gia bách gia. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn đều không chiếm. Hắn dựa vào cái gì có tự tin. Chỉ bằng trên tay phá đao. Đến cướp cái này đạo trường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.